Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1804, có thù báo thù, có oán báo oán. 3. Để ngươi vận chuyển mấy khối trọng kim thạch đều lề mề chậm chạp. Chưa ăn cơm sao? Ngươi nói ngươi cái phế vật này, có ích lợi gì? Tại sao không đi chết? Một gã thần quân thất trọng thiên trông coi tay cầm roi ra, hung hăng rơi vào một người tráng hán trên người. Cái kia một roi, sâu thấy được tận xương. Dạng này, hắn còn chưa hết giận, theo một cước đá vào trên người thanh niên lực lưỡng, trực tiếp đem hắn đạp bay đi ra ngoài. Tráng hán rơi xuống đất, trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Mười mấy cái tạp dịch đệ tử đứng ở cái kia trông coi trước mặt, từng cái cung kính không gì sánh được, không ai dám đứng ra. Trông coi mặc trên người là Thiên Tâm Phong đệ tử quần áo cùng trang sức, mười phần bắt mắt. Hàn Dũng dùng răng đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trông coi, cắn chặt hàm răng, nha a hát, tính khí còn không nhỏ, còn dám chừng ta, ta để ngươi chừng. 3. Lại là một roi đi qua, Hàn Dũng trên mặt da thịt đều được mang đi ra, dữ tợn đáng sợ. Cái kia trông coi thủ pháp hiển nhiên cực thành thạo, dụng thần nguyên vừa đúng. Một roi da này xuống dưới sẽ không chết người, thế nhưng tuyệt đối da chóc thịt bong, đau tận xương cốt. Hàn Dũng trầm mặt, cắn răng nói, Đỗ Tử Xuyên, ta đi trên núi tiễn trọng kim thạch liệu, lại vừa lúc đụng phải Lý Kim Diệu, hắn lại để cho ta đi làm việc. Ngươi dám nói đây không phải là ngươi an bài xong? Đỗ Tử Xuyên nghe vậy giận dữ nói, đồ hỗn trướng, chính là một cái tạp dịch đệ tử, lại dám nói xấu ngoại môn đệ tử, ngươi ăn hùng tâm báo tử can đảm. 3. Dứt lời, lại là một roi. Đỗ Tử Xuyên khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi chính là cái kia cao cao tại thượng thiên tài đệ tử sao? Ngươi bây giờ bất quá là cái phế vật, rõ đầu rõ đuôi phế vật. Ha ha ha. Hàn Dũng lần đó bị Trung Hàn Lâm bị thương nặng, mặc dù trải qua một đoạn thời gian dưỡng thương, thế nhưng đã vô pháp trở lại trạng thái đỉnh phong. Hiện tại Hàn Dũng cảnh giới đại điệt, chỉ có thần quân tam trọng thiên tu vi, cho nên tại Đỗ Tử Xuyên trước mặt, hắn căn bản không có sức đánh trả. Hàn Dũng mặt âm trầm, cắn răng nói, người con này chó săn, có bản lĩnh, ngươi giết ta, nếu không một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận. Hắn là cái tánh bướng bỉnh, mặc dù bị bằng mọi cách nhục nhã, hắn nhưng xưa nay không chịu khuất phục. Đỗ Tử Xuyên cười to nói, giết ngươi, ta tại sao muốn giết ngươi? Ta hiện tại mỗi ngày không nên quá hài lòng, giết ngươi, không phải thiếu rất nhiều vui thú. Huống hồ, Trung sư huynh thật là để cho ta phải thật tốt chiêu đãi ngươi đâu. Bất quá lần này, ta thật không cao hứng, cho nên, ngươi thừa nhận ta lửa giận a? Dứt lời, Đỗ Tử Xuyên roi ra như độc xà thổ tín, rơi vào Hàn Dũng trên người. Cái này ra hỏa rõ ràng cho thấy cái hành hạ người cao thủ. Mỗi một roi ra rơi xuống, Hàn Dũng trên người da thịt đều được mang đi ra. Cái này không nguy hiểm đến tính mạng, so với chết còn muốn cho người khó mà chịu. Hàn Dũng bị đánh trên mặt đất thẳng cút, nhưng là một điểm thanh âm cũng không chịu phát sinh. Kiên cường địa, mà, khiêng. 3. Tiếng roi vang lên, lần này nhưng là không có rơi xuống. Đỗ Tử Xuyên biến sắc, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cá nhân. Người kia đem roi ra vững vàng chộp trong tay, mặc cho hắn như thế nào thôi động thần nguyên, đều không thể rút ra. Thả, buông ra. Đỗ Tử Xuyên tranh hồng khuôn mặt, nói, Diệp Viễn trong ánh mắt hàn mang tất hiện, cổ tay nhẹ nhàng run lên, roi ra rời khỏi tay. Đỗ Tử Xuyên trong lòng cả kinh, trầm mặt nói, ngươi là ai? Dám tại ta Thiên Tâm Phong dương oai, ngươi, Ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Diệp Viễn thản nhiên nói. Biết rõ, ngươi là Trung Hàn Lâm chó săn. Đỗ Tử Xuyên biến sắc. Làm sao không biết Diệp Viễn là tới tìm việc. Bất quá hắn ỷ vào mình là phi hoa hệ người. Suốt ngày hoành hành quen. Cũng không đem Diệp Viễn để vào mắt. Bất quá là cái chưa thấy qua ngoại môn đệ tử. Còn dám cùng phi hoa hệ gọi nhịp hay sao? Ta cảnh cáo ngươi, ta thật là phi hoa hệ người. Ngươi dám động ta, không có kết cục tốt. Đỗ Tử Xuyên ngoài mạnh trong yếu, uy hiếp nói. Diệp Viễn vừa nghe, cười, ngươi không nói ngươi là phi hoa hệ người. Ta khả năng sẽ còn đối ngươi thủ hạ lưu tình. Nhưng là bây giờ, ngươi sẽ chết rất thảm. Diệp Viễn cùng phi hoa hệ mâu thuẫn từ xưa đến nay. Cái này gia hỏa cư nhiên cầm cái này tới uy hiếp chính mình. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có lập tức đem hắn thế nào, mà là cúi người kiểm tra một phen Hàn Dũng. Hàn Dũng đã ngất vì quá đau đi qua, lúc này trên người giống như là nở hoa, da chóc thịt bong, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Diệp Viễn lửa giận trong lòng đã sớm phá tan rào, lấy ra một viên đan dược, nhét vào Hàn Dũng trong miệng, cùng sử dụng thần nguyên giúp hắn độ hóa. Đỗ Tử Xuyên nhìn thấy một màn này, thừa dịp Diệp Viễn không chú ý đã nghĩ chạy ra, nhưng mà thân hình hắn khẽ động, một đạo kinh khí cách không đã đến. Đỗ Tử Xuyên sau đầu gối bị đánh trúng, trực tiếp quỳ xuống. Diệp Viễn bắt chẹt hết sức chính xác, Đỗ Tử Xuyên hiện tại hai chân đã hoàn toàn mất đi chỉ cảm thấy. Căn bản là không có cách chạy nữa, đừng nóng vội, còn chưa bắt đầu đâu. Chạy cái gì? Diệp Viễn nhàn nhạt thanh âm giống như là từ cửu u truyền ra. Để cho tâm hắn phát lạnh, hắn muốn chạy, thật là không chạy nổi. Rất nhanh, Hàn Dũng ung dung tỉnh lại. Thương thế trên người đã ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại khôi phục. Đều là chảy ngoài da, đau nhức về đau nhức, thế nhưng cũng không có gì đáng ngại. Đương nhiên, cũng là Diệp Viễn tới kịp lúc, bằng không liền không nói được. Diệp Viễn, ngươi vậy mà không chết. Hàn Dũng trợn mắt chứng kiến Diệp Viễn, không khỏi vẻ mặt khiếp sợ. Từ 200 năm trước, Bách Lý Thanh Yên tại Hỏa Vân Phong đánh đàn một khúc. Mọi người liền đều biết Diệp Viễn chết. Thật là, hiện tại Diệp Viễn cư nhiên rõ ràng đứng ở trước mặt hắn. Không đúng, 200 năm thời gian, từ thần quân lục trọng thiên đột phá đến thần quân cửu trọng thiên. Cái này, đây là cái gì tốc độ? Diệp Viễn cười nói, việc này quay đầu lại nói, hiện tại, chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán. Nói, Diệp Viễn đem roi ra đưa cho Hàn Dũng. Hàn Dũng sững sờ, lập tức hiểu được. Những năm gần đây, hắn chính là bị Đỗ Tử Xuyên dằn vặt chết đi sống lại. Bao nhiêu lần, hắn hận không thể muốn tự sát. Tuy nhiên cũng nhịn xuống. Hắn là tính cách cứng cỏi hạng người. Đến vẫn đủ qua đây. Mặc dù biết khó hơn nữa khôi phục đỉnh phong, nhưng luôn là ôm như vậy một tia hy vọng. Hàn Dũng tiếp nhận roi ra, cắn răng nói, Diệp Viễn, cảm ơn ngươi. Diệp Viễn cười nói, đều là nhà mình huynh đệ. Cảm tạ cái gì? Đây bất quá là cái tiểu lâu la. Mau nhanh giải quyết, có dám theo hay không ta đại náo một trận. Hàn Dũng biến sắc. Lập tức đoán được Diệp Viễn muốn làm gì. Hắn cắn răng nói, ta đều đã dạng này, có cái gì không dám. Coi như không thể trở lại đỉnh phong, thù này ta cũng muốn báo. Chỉ là dạng này hội liên lụy ngươi. Diệp Viễn cười lạnh nói, liên lụy ta? Hắc hắc, ta và phi hoa hệ thù đã sớm không đội trời chung. Hàn Dũng sững sờ, đột nhiên gật đầu nói, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì? Bất quá cái này Đỗ Tử Xuyên, ta hôm nay nhất định phải hào hào xuất ngụm ác khí.